Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một truyện ngắn của tác giả Zili, là một tác giả khá là nổi tiếng trong các truyện về linh dị, kinh dị. Truyện ngắn mà hôm nay Thanh Bình muốn gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn mang tựa đề Điệu Văn Địa Ngục, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Một chút hương vị truyện ngắn của Việt Nam để chúng ta thêm yêu cái văn học của Việt Nam. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiếng chuông điện thoại cấp kỳ làm luật sư Thạch tỉnh giấc. Đầu dây bên kia có vẻ mừng rỡ. Vũ đây, có một khách hàng mới cho anh. Vụ này không anh thì không ai làm nổi. Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, luật sư Thạch có mặt ở văn phòng. Ông đảm nhiệm việc bào chữa cho các tội phạm hình sự. Thạch khét tiếng trong ngành vì độ rắn mặt, xử lý tình huống bằng mọi cách nhờ vào những cái hở trong luật pháp. Nhưng cái giá phải trả cho ông không rẻ chút nào. Vũ đặt tập hồ sơ trên mặt bàn. Sắc mặt luật sư Thạch không thay đổi. Ở cái thành phố yên bình này, một vụ án hấp dẫn như vậy khiến ngay cả mấy đứa trẻ nít mặc đồng phục cũng bàn tán với vẻ hiểu biết. Gần 50 tuổi, luật sư Thạch vẫn sống một mình. Thạch say mê nghề nghiệp một cách lạnh lẽo, và lạnh lẽo cắt đứt với bất kỳ người phụ nữ nào nhỏ lệ than phiền. Anh tìm đủ mọi cách để chạy tội cho cái bọn bất lương vô nhân tính ấy. Cái gì cũng phải có nhân có quả chứ. Luật sư Thạch xem qua các thông tin mới nhất trên báo trong lúc chờ đợi đại diện của thân chủ. Một vụ giết người xảy ra tại nhà riêng của một cô gái trẻ, nhưng cả nạn nhân lẫn bị cáo đều là khách. Người bị giết hại là Phương, giám đốc ngân hàng Sinh Han. Hung khí là một con dao tỉa hoa quả có dấu vân tay của người khách thứ hai. Một thanh niên 27 tuổi, nghề nghiệp tự do. Suy luận logic rất đơn giản, một vụ xung đột do mâu thuẫn tình ái dẫn đến va chạm. Đúng 9 giờ, một phụ nữ nhỏ bé xuất hiện. Bà ta quá ngoài 60, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ không đến vậy. Dường như những vất vả của cuộc sống thường nhật và nỗi đau mà bà đang gánh chịu khiến bà già đi hàng chục tuổi. Bà ta trông nghèo nàn, nhẫn nhịn và suy sụp. Khi đối diện với Thạch trong phòng riêng, bà ta òa khóc. Mẹ con tôi chăm sự nhờ ông. Mẹ con tôi rất nhiều tiền, ông muốn bao nhiêu cũng được. Thằng Hùng nhà tôi non non nớt, trong khi con mẹ kia thì sành sỏi. Nó bị lừa ông ạ. Con mẹ ấy dâm đãng, quyến rũ một thằng chỉ đáng tuổi con mình rồi bủa với nó. Chắc chắn nó làm cho thằng Hùng nhà tôi hóa điên. Khoan đã. Luật sư Thành chặn cơn xúc động của bà mẹ lại và nói bằng giọng lạnh lẽo. Bà chỉ trả lời những gì tôi hỏi. Cô gái trẻ trong ngôi nhà pháp cổ. Luật sư Thạch luôn có những cách làm việc hoàn toàn khác với những nguyên tắc thông thường. Ông không căn cứ theo logic của chuỗi sự kiện và những lớp lang bài bản của một luật sư nhà nghề. Phần lớn, trực giác khiến ông đánh hơi thấy chìa khóa của thành công. Ngôi nhà xảy ra vụ án rất dễ tìm, nằm ven hồ, khuất trong một khu phố yên tĩnh. Nó có cửa xanh lá cây, tường màu vàng, xây theo kiểu kiến trúc Pháp và đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Nhân chứng duy nhất của vụ án mà đã tạm thời được tại ngoại vì biết điều tra gạt khỏi diện nghi vấn đồng phạm ra mở cửa đón ông. Luật sư Thạch hơi chứng lại, không chỉ vì bản năng nghề nghiệp, nữ chủ nhân khoảng 24 tuổi, khuôn mặt khiến người đối diện cho dù là bất kỳ đối tượng nào đều không muốn quay đi chỗ khác. Vẻ đẹp của cô giống hệt ngôi nhà, sang trọng, lịch lãm, cổ xưa và có một vẻ quyến rũ bí hiểm. Một âm thanh mơ hồ va chạm thính giác của người khách là một bản nhạc. Nó nhẹ nhàng, da diết, lạnh lẽo, âm u như cất lên từ lối vào hoang ngoài của một khu vườn bí mật. Cô pha trà, mở cánh cửa trông ra hồ và vẫn không vặn nhỏ nhạc. Căn phòng khách xinh xắn, có cả thảm len và giấy bồi tường, hoa van xanh. Chiếc lò sưởi cũ kỹ này được tận dụng để cất toan và cọ vẽ. Cô ta là họa sĩ, hẳn nhiên rồi, thông tin này ông ta biết từ trước. Ông mở đầu. Bản nhạc gì hay quá, nhưng buồn. Cô gái rót trà. A Passionata của Cigarette Garden. Cô mím môi lại để ngăn cái gì đó sắp trào ra. Cô có thể kể lại trình tự. Luật sư Thạch không để phí thời gian. Cô gái ngồi thẳng người trên băng ghế, nét mặt trở lại điềm tĩnh. Bà ấy đến khi tôi và anh ấy đang nhảy. Bà ấy đã hóa điên khi nhìn thấy chúng tôi. Bà ấy chửi rủa, gào thét điên loạn, rồi chạy vào bếp tìm con dao tỉa quả và lao vào tôi. Anh ấy giằng ra được nhưng bà ấy đã mất hết lý trí, cứ thế lao thẳng vào lưỡi dao. Ở chỗ nào? Ở đây. Cô gái chỉ vào khoảng không cạnh lò sưởi, một thoáng sợ hãi, song nữ chủ nhân lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô là gì của anh ta? Bạn gái, tất nhiên rồi. Người ta bảo bà kia mới là bạn gái của anh ta. Cô gái hơi nhếch khóe miệng, vẻ khó tả. Chúng tôi yêu nhau, buổi tối khiêu vũ với nhau ở đây và làm nhiều việc khác ở đây nữa. Cô cụ thể hơn đi. Vẻ trai sạn sành sỏi trong vài giây biến hóa, cô ta trở lại cảm giác suy sụp và xúc động lúc ban đầu. Anh ấy là tất cả những gì tôi có. Tôi mồ côi, ngay cả họ hàng cũng không, chỉ còn lại ngôi nhà này của mẹ tôi để lại. Anh ấy là người tình cảm, tốt bụng, nội tâm, luôn sống vì người khác. Anh ấy bị oan. Rồi cô ngước đôi mắt, có một hạt nốt ruồi rất dễ thương bên cạnh, hỏi một cách ngơ ngác, liệu anh ấy có cứu được không? Luật sư Thạch đối trí, ông mới chỉ ngồi với nhân chứng có 10 phút, xong cô ta thay đổi thái độ liên tục, khiến sự nhạy bén của ông bắt đầu bị rối loạn. Ông đứng dậy. Bất kỳ tôi cần thêm thông tin gì, mong cô giúp đỡ. Tất nhiên rồi. Cô thì thầm như người mộng du. Bà ấy lúc nào cũng muốn nhảy trên nền bản nhạc này, nhưng anh ấy đã hứa điệu vals là dành riêng cho tôi. Luật sư Thành bắt đầu nhìn thấy máu chảy trên nền nhà. Ánh inox loáng lên những con dao tiểu quả và những tiếng kêu điên dại hòa lẫn bản Appassionata khắc hoại. Ông vội vàng rút lại để lý trí không bị những cảm tính kỳ lạ lấn át. Tiếng nhạc dần dần và hiện trường của vụ án khép lại đằng sau lưng Thạch, khi cánh cửa gỗ màu xanh lá cây được nhẹ nhàng đóng lại. Lời kể của người viết sớ ở chùa ông. Ông chờ một chút để tôi viết nốt những bức này cho khách. Thôi xong rồi, chuyện của thằng Hùng 2 năm rõ 10 rồi còn gì. Giết nhau vì tiền, vì tình. Chỉ có điều ông uốn lượn mồm mép cái hộ cho thằng bạn tôi giảm án được năm nào hay năm ấy. Bọn tôi học đại học cùng nhau, nhưng đến năm thứ hai thì nó bỏ. Nguyên nhân à? Nó đi làm trai nhảy. Nó bảo nó cần tiền, đi làm thêm, rồi vào vũ trường dẫn mấy mụ nạ dòng và làm cả những gì có trời mới biết. Sau đó nó có tiền, rất nhiều, mua được đủ thứ. Nhà nó nghèo kiết xác, nhưng ra đường ai cũng bảo nó là thiếu gia. Nó giấu tịt gốc gác của mình, đi cùng ai đều tránh cái phố có nhà của nó. Nếu lỡ có việc qua đó thì đi đường vòng. Giữa đường gặp mẹ đẻ, nó cũng ngó lơ ra điều người lạ. Càng những kẻ giá trị thấp, càng cố nâng giá trị của mình lên, càng nhiều càng tốt. Bằng cách nào dễ thấy nhất, dễ đánh giá nhất, nó khoác lên người quần áo hàng hiệu, mua sắm xe đạp, người ngợm lúc nào cũng bóng lọn, thơm phức như vừa bước ra từ khách sạn 5 sao. Mới đầu tôi cũng mừng cho nó, vì hồi ấy bọn tôi thân nhau và tôi là đứa bạn thân duy nhất. Nhưng sau vài lần bắt gặp nó và tụi đồng nghiệp, tôi đến phát tởm. Mấy đứa bọn nó giống hệt nhau, ngoài cách ăn mặc còn dập khuôn cả đến cách nói và điệu cười. Bọn nó cười khó tả lắm, giống nhau như cùng được nặn ra từ một cục đất sét. Nó đi thõa, thớ lợ và hèn hạ. Rồi vài lần tôi bắt gặp nó đèo mấy cụ sồn sồn, lại còn úp eo và đùa nghịch như gái 18. Tôi kinh quá, khuyên ngăn hết lời, nhưng nó cười hình hịch bảo sĩ diện có mài ra ăn được hay không. Nó nói thế tôi, nhưng sĩ diện to như núi, không thế sao lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm đủ mọi thứ. Cuối cùng thì nó cũng bỏ học sau khi nợ môn liềng xiềng. Chúng tôi học Hán Nôm, nó bảo có cày được hết 2 năm nữa thì cũng thất nghiệp, rồi đến lên chùa mà ngồi viết sớ. Nó nói cũng đúng, tôi phải ngồi đây viết sớ 4 năm có lẽ rồi, vì chẳng còn nghề nghiệp gì nữa. Nhưng làm theo cách của nó, thơm và má mấy mụ nạ dòng ấy mà nói, anh yêu em, để rồi đổi lấy ít quần áo thì tôi chịu. Mà ông thích chữ gì để tôi viết tặng ông một bức miễn phí, chữ Tâm nhé. Người cháu ruột và ngôi nhà thừa kế. Người thừa kế duy nhất của nạn nhân đồng ý tiếp luật sư Thạch sau cú điện thoại hẹn trước. Anh ta xấp xỉ tuổi nạn nhân, là cháu gọi bằng dì ruột, và vừa mới tuần trước đã dọn đến ngôi nhà của người họ hàng xấu số. Khuôn viên của ngôi biệt thự rộng chừng 500 m², có gara ô tô và một bể bơi nhỏ ở sân sau. Anh ta mời luật sư Thạch vào phòng khách. Căn phòng này rất rộng, toàn bộ mặt tiền được úp kính, chủ nhà kéo rèm. Ánh sáng ùa vào phòng chan hòa, khoe toàn bộ những đồ nội thất thẩm mỹ vẫn được kê nguyên si như lúc người chủ trước còn sống. Anh ta mở tủ lạnh, bật nắp 2 lon bia với vẻ kề cải như thể đã sống ở đây từ bé. Ngày nay không mấy ai còn để dâu, nhưng bộ ria mép được anh ta tỉa toát công phu như cả ngày chỉ có việc sang sửa nó. Bức ảnh phóng to của người quá cố có lẽ trưng treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách, nhưng nay đã bị hạ xuống và dựng sau cửa ra vào, anh ta thanh minh. Người chết chỉ có 7 ảnh thờ, ai lại sâu ảnh cười điệu thế? Lát nữa tôi phải mang nó cất xuống nhà kho. Người phụ nữ trong ảnh trông trẻ hơn so với tuổi thực, chỉ như quãng ngoài 30 tuổi. Không rõ do kỹ thuật làm ảnh hay do bà ta trẻ đến thế thật. Bà ta mỉm cười, nụ cười đẹp đẹp, song hơi khô khan. Mái tóc uốn khăn ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo và quý phái. Anh và dì anh có hay gặp nhau hay không? Luật sư Thạch bắt đầu. Thỉnh thoảng, vì dì tôi cũng rất bận. Ông thấy đấy, làm sếp cả một ngân hàng lớn có phải ít việc đâu. Còn về anh Hùng? Anh ta bĩu môi. Tôi có gặp vài lần. Cái thằng ma cà bông đẹp mã, nó định chăn dắt bà dì tôi nhưng không thành nên mới nảy ra ý giết người. Dì tôi càng già càng lún lẫn nên mới để nó lừa cho đấy chứ. Anh có bao giờ gặp cô Mi chưa? Lúc nào mà chả gặp, con hổ ly ấy nó là con nuôi của dì tôi. Luật sư Thạch sửng sốt. Con nuôi à? Đúng thế, chuyện này chẳng ai biết đâu. Ông bà ngoại tôi mất sớm nên bà dì chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi. Chồng con chả có nên mới thương xót con bé không cha không mẹ ấy, còn chi tiền mua cho nó cả cái nhà to vật cạnh hồ. Tại sao anh không khai chuyện này cho bên điều tra? Có phải anh sợ khoản thừa kế bị chia sẻ không? Anh ta trợn mắt. Ông hàm hồ vừa thôi chứ, ông nên nhớ ông là luật sư của bên bị đấy nhé. Lẽ ra tôi không cần thiết phải gặp ông thế này. Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật thì sợ cái quái gì việc ấy. Con bé kia chỉ được nhận làm con nuôi bằng miệng thôi chứ có giấy tờ chứng nhận gì đâu. Thế nên nó mới cấu kết với cái thằng khố khách áo ôm lập mưu giết chết để được hưởng ít của. Nhưng ai ngờ mạt cưa lại gặp mướp đắng. Sao ban nãy anh bảo vì kế hoạch không thành nên anh ta mới giết bà dì anh? Người cháu lúng túng. Thì phải có nhiều phỏng đoán chứ. Biết rõ rồi thì tôi lên làm thẩm phán rồi còn gì. Mà ông định cho tôi vào chồng gì đấy? Có khi tôi phải báo cáo cuộc gặp ngày hôm nay với bên điều tra mới được. Anh ta nửa đùa nửa thật rồi lo lắng nhìn luật sư Thạch chòng chọc. Luật sư Thạch thản nhiên. Nhưng nếu không có cái sự việc kia thì lẽ nào anh lại được ngồi đây? Anh ta có vẻ hoàn toàn bất ngờ. Thì tất nhiên là thế. Nhưng tôi vẫn thương bà dì của tôi lắm. Ông đưa đòn quyết định. Anh nhất định can thiệp vào việc này à? Anh ta mỉm cười. Tôi hiểu ý rồi. Có tội thì phải đền tội. Nhưng tội chẳng đến đâu thì có luật pháp. Mà một luật sư giỏi như ông đây cũng có nhiều cách thì phải. Thân chủ. Luật sư Thành vào trại giam để gặp khách hàng. Cách làm việc ngược đời của ông luôn tỏ ra hiệu quả. Khi thay vì phải tìm gặp anh ta đầu tiên, bị can cao lớn, thân hình vẫn rất vạm vỡ cho dù chế độ phòng giam có khắt khe. Duy có khuôn mặt là hóp lại, râu ria không cạo, đôi mắt trũng sâu. Dẫu vậy thì anh ta trông vẫn thu hút, với sông mũi thẳng và đôi mắt nâu lúc nào cũng buồn bã. Anh ta đưa cho luật sư Thạch một bì thư. Tôi đã viết hết vào đây. Ông đọc xong còn muốn hỏi gì nữa thì tôi sẽ trả lời. Tôi đang nghe mẹ tôi kể về ông. Bà nói rằng ở cái thành phố này, ngoài ông ra không còn ai có thể cứu tôi được nữa. Rồi anh ta dí sát mặt vào Thạch thì thào. Tôi có tiền, rất nhiều tiền. Ông muốn bao nhiêu cũng được, miễn là đưa tôi ra khỏi đây. Luật sư Thạch ngồi trong phòng làm việc, mở bức thư. Chữ viết trên giấy lúc đẹp lúc xấu, chỗ thì ngay ngắn, chỗ thì run rẩy. Kính gửi ông luật sư. Tôi không biết ông sẽ bắt đầu hỏi tôi từ đâu, từ lúc xảy ra vụ án, từ lúc tôi quen bà ta, từ lúc quen nàng, hay từ lúc tôi bỏ học để đi làm cái nghề bẩn thỉu này. Mới đầu tôi cũng không nghĩ sâu xa gì, chỉ muốn vừa đi học vừa tìm một chỗ làm thêm. Từ bé tôi đã căm ghét cái nghèo, lúc ấy tôi thèm tiền đến khủng khiếp. Thèm chẳng phải để làm gì to tát cả, mà chỉ để ăn cho no, đêm ngủ một mạch, không phải lo xem sáng mai có sự kiện gì cần đến tiền nữa không. Tôi đã thử xin chán vặn những công việc thông thường nhưng thất bại. Người ta không cần đến một gia sư chả biết gì ngoài hán nông, hay một thằng bồi bàn khổng lồ như vệ sĩ. Đúng vào lúc nan giải nhất, tôi được các hàng xóm giới thiệu cho một công việc nhàn nhã. Nhàn nhã thế nào? Chỉ việc nhảy múa và lĩnh lưng. Lại làm việc trong nhà. Mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ. Môi trường văn hóa nghệ thuật, sáng vẫn có thể đi học bình thường. Tôi đi cùng gã đến sàn nhảy thiên đường. Gã cai hướng dẫn, đơn giản lắm, chỉ việc dẫn khách nhảy thôi. Nhưng điều khó nhất là làm họ hài lòng, nếu chỉ cần một lời phàn nàn thôi. Nhưng ngay ngày làm việc đầu tiên, tôi bắt đầu đần độn. Những cô gái trẻ từng đi cùng bạn trai của họ, còn phần lớn khách hàng mà tôi phải dẫn đều ngót nghét bằng mẹ tôi, hay chí ít thì cũng bằng bà chị con họ bác nhà tôi. Trực danh khiến tôi cảm thấy những ánh mắt bao quanh mình tứ phía, và tôi không cần phải mời, tự họ ra mời tôi nhảy, tôi nhảy không kịp thở. Hết bài rumba thứ hai thì một đồng nghiệp ra nháy tôi: bàn kia mời cậu ra ngồi cùng. Đó là một tốp các bà đều trên 40 đang nói cười vui vẻ. Một chị gầy gò, nhỏ bé nhưng mặc chiếc váy ngắn như búp bê hỏi tôi: anh mới làm buổi tối đầu tiên đúng không? Tôi sờn lời không e ngại: vâng ạ, cháu mới làm, có gì không phải cô cứ chỉ bảo thêm. Chị ta không hỏi gì thêm, nhưng thằng đồng nghiệp thì bấu tôi một cái. Tôi không hiểu gì, luống cuống: tango này, cháu mời cô. Thằng kia lắc đầu rồi nhanh chóng pha trò gì đó làm cả đám các bà cười phá lên. Hắn nhanh chóng thọc tay vào lưng áo một bà mặc chiếc váy nhung gấm bó chẽn vô cả những gân thịt rung rinh khi cười. Hắn xoa nhẹ rồi cười giả lả: ướt hết rồi này, cả trong lẫn ngoài. Bà kia rú lên đu lấy chiếc cà vạt của hắn: thì đây cũng thế, ướt hết cả áo rồi. Tôi thấy ngụm cà phê vừa trôi qua cổ họng chợt ú lên, chỉ trực trào ra ngoài. Thằng này đúng bằng tuổi tôi, và cái quý bà nếu gặp ngoài đường sẽ rất khả kính kia, đáng tuổi mẹ nó. Sau ngày làm việc đầu tiên, lông tôi dắt xe ra ngoài, thằng kia vẫy tôi lại: cậu mít đặc bỏ mẹ, lần sau cấm không được gọi người ta là cô hay là bác đâu nhé. Già quá thì gọi chị hoặc xưng tên, trẻ trẻ thì cứ gọi bằng em cũng được. Lần này biết cậu lính mới nên họ bỏ qua, chứ còn thế nữa nó tẩy chay thì cho chết đói. Tôi vốn dễ thích nghi, có lẽ chính cuộc sống cơ cực khốn khổ từ tấm bé đã dạy cho tôi cái khả năng ấy. Ngày hôm sau tôi bắt đầu xưng tên với khách của thiên đường. Mới đầu thì ngượng miệng, rồi về sau quen dần đi, thậm chí tôi gọi họ là em ngọt sứt. Họ không những giận tôi vì tội vô lễ mà còn thích thú đáp trả, bù lại cho những gì tôi phải chịu đựng. Những tờ giấy bạc cứ đều đặn chui vào túi áo. Tôi trở thành ngôi sao của thiên đường vì đẹp trai, khéo chiều khách lại dẫn giỏi. Khách ở các sàn khác đều đổ đến. Về sau nếu họ muốn nhảy với tôi đều phải gọi điện đặt trước. Tôi có thằng bạn thân, một lần nó tình cờ đến thiên đường và trông thấy tôi, nó kéo tôi ra và vả một cái vào mặt. Tôi không đánh lại, chỉ cười khẩy và bỏ vào. Nó không bị đói nên có nói mãi nó cũng không hiểu. Tôi bắt đầu kiếm tiền khá dễ dàng, không đủ để vung tay quá chán, nhưng có thể đưa cho mẹ tôi chi dùng hàng tháng. Mới đầu tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bà. Sau mỗi lần mẹ tôi vặn hỏi về nguồn gốc của những khoản tiền và giờ giấc sinh hoạt còn bị tôi cự nữ. Tôi cho mình cái quyền là thu nhập chính của gia đình, và tất nhiên bà phải nghe lời tôi. Ở đâu cũng vậy thôi, ngay cả trong một gia đình chỉ có hai người, người nào có tiền người đó làm chủ. Tôi bắt đầu làm việc tăng ca và trở nên thành thạo. Phụ nữ vốn giàu lòng trắc ẩn, nhất là đối với những người mà họ yêu quý. Mỗi tối sau 3 tháng làm việc, thằng Tuấn rủ tôi đi uống cà phê. Nó hơn tôi 5 tuổi và chưa bao giờ tụi tôi nói chuyện ngoài lề với nhau cả. Nó vào để luôn: em Ánh muốn mời mày đến nhà chơi. Tôi lắc đầu quậy quậy: thôi, đánh đu với các mẹ trên sàn đã đứt hơi rồi, mà lên sàn thì đành phải chiều, chứ ra ngoài chơi thú vị nỗi mẹ gì. Nó làm động tác như hóc xương cá. Tao bó tay, ai lại đến nhà chơi không? Thế làm gì? Tôi ngớ ngẩn. Nó phì cười: làm tiền, làm cái để ra tiền đấy. Tôi đỏ mặt lên: anh xui em đi làm cà ve đấy à? Nó cười mỉm: ấy chết, cà ve là để dành cho đàn ông. Đàn ông xong việc mặc quần rồi trả tiền là xong. Còn phụ nữ khác, người ta cần người bầu bạn, nói chuyện, chia sẻ, tán tụng. Rồi thì mày muốn bao nhiêu mà trả được? Mày xem tao đây này. Nó giang hai tay lên như để khoe bộ áo đẹp rồi chốt lại: mà mày có mất cái mẹ gì đâu cơ chứ. Mày cứ làm như mày là thiếu nữ đồng trinh ấy. Lúc nào chán thì thôi, giải tán. Tôi ngồi lại trong quán cà phê một mình, nghĩ đến bà Ánh và dùng mình. Bà ta là khách quen, chủ một tiệm vàng trên phố, lần nào lên sàn cũng chỉ nhảy với tôi là chính. Bà ta cao lớn, cười tươi, mặt mũi trắng trẻo nhưng cổ xếp nếp những da voi. Những lúc nhảy điệu tango, bà ta luôn chủ động áp sát vào tôi, dồn cả những khúc thịt mềm và ấm lên bụng, lên ngực tôi. Tối hôm sau, khi ban nhạc sống đang chuẩn bị cho điệu Venice Vance, thì thằng Tuấn gọi riêng tôi ra: cả hội bây giờ sẽ tụ tập ở nhà em Ánh, mày phải đi cùng, uống bia và tán láo thôi, chẳng làm gì cả. Người ta khen mày hôm nay dẫn nhiệt tình, có thưởng cái này. Nó nhét vào bàn tay tôi hai tờ polymer mệnh giá lớn nhất. Tôi dúi vội vào túi quần ra mời bà Ánh nhảy. Bà ta tủm tỉm nhìn tôi: tối qua nhà ánh chơi nhé. Cả hội chúng tôi có 6 người, ngoài thằng Tuấn còn 3 bà bạn khác tụ tập vào nhà bà ánh. Chúng tôi uống rượu, pha một số loại rượu thuốc gì đó, xem tấu hài và tán những câu nhạt nhẽo cho họ cười ngặt ngẽo. Tất nhiên là tôi chẳng thú vị gì, nhưng ý nghĩ một cuộc mua vui ngắn ngủi thế này có thể đổi được cái vật đang nằm trong túi khiến tôi vui lên. Tôi bắt đầu say bí tỉ, lờ mờ thấy mọi người rút về hết và thằng Tuấn vỗ vai tôi. Anh cạo gió giỏi lắm, cứ yên tâm, một lúc là giá rượu. Tôi vẫn lơ mơ nhìn bà ánh cởi áo tôi ra và xoa dầu gió lên lưng. Tôi say lắm nhưng không đủ say để ngủ lịm đi, trái lại có thứ gì đó cứ nóng dần lên và áp đảo tôi. Bà ánh vẫn vuốt ve nhẹ lưng tôi và tôi dần dần nhận ra một điều gì đó thật tồi tệ. Cái cảm giác của đêm hôm đó thật mông lung, chẳng ấn tượng gì đáng kể, nhưng nó khiến tôi không bao giờ quên được. Hệt như khi người ta bị ép ngửa mặt để tọng một bát nước thập cẩm vào cổ họng, cảm giác đó qua rất nhanh, nhưng dư vị chua, chát, ngọt đắng của nó khiến dây thần kinh vị giác nhiều năm sau vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng những gì mà bà ánh bù đắp đủ để không làm tôi ân hận. Bà ta có đứa con gái đi du học, giờ sống một mình, tôi bắt đầu cặp kè với bà ta. Và khi đã chán, nghĩa là không phải chán để đi tìm một thứ thú vị hơn, mà do đã tìm được một mối khá hơn, tôi bắt đầu cắt đứt mối quan hệ này. Tôi liên tục thay đổi mối, bất kể điều gì, chỉ có lần đầu tiên là khó khăn nhất. Khi đã vượt qua được cái đầu tiên, nghĩa là những thứ về sau không phải điều gì ghê gớm cả, như người ta uống thang thuốc bắc mà thôi, chỉ kinh những thang đầu, về sau cũng đâu khác gì nước lọc. Có thể là ông thấy ghê sợ, không muốn bào chữa cho tôi nữa, nhưng tôi phải kể đầy đủ nguyên nhân dẫn đến việc tôi gặp ông ngày hôm nay. Ông nên ghi nhớ rằng tôi có tiền, rất nhiều tiền, thậm chí có thể cho ông hết thảy. Tôi chẳng cần gì, chỉ cần có nàng thôi, tự do và nàng, thế thôi. Tôi bỏ học, sống sung sướng bằng những vật chất chưa bao giờ sở hữu. Những người đàn bà chiều chuộng tôi còn hớt mẹ tôi ở nhà. Tất nhiên, theo một cách khác, tôi cũng có cách để chiều chuộng và thỏa mãn họ. Những người phụ nữ, cho dù tuổi tác đến đâu, nếu ở trong vòng tay đàn ông đều trở thành trẻ con. Họ muốn được khen ngợi, nâng niu và âu yếm. Cũng có những lần tôi không thể. Những người đàn bà cũng làm cho mình quyến rũ bằng cách khỏa lấp các bộ váy áo kim tuyến sặc sỡ và phấn son rậm rày lên làn da đã không thể căng trở lại, làm tôi trở nên lạnh lẽo và khô cứng. Nhưng tôi sợ làm họ giận. Họ có những cách phản ứng khác nhau, mỉa mai, giận dữ, giằn dỗi. Nhưng điều làm tôi sợ nhất vẫn là sự trừng phạt bằng những tờ giấy bạc. Một lần thằng Tuấn khuyên tôi rằng nên kiếm lấy một mối khá và chỉ tập trung vào mối đó thôi cho ổn định. Nó cũng đã làm được việc đó rồi. Một bà Việt kiều quá chồng có khả năng sẽ bảo lãnh cho nó sang Mỹ. Nó huýt sáo. Rồi đến lúc sang đó sẽ cho mày ấy đi tàu suốt, kiếm hai nách hay em trẻ đẹp cũng chưa muộn. Tôi nghe lời nó, bắt đầu ý đồ của mình. Đúng lúc đó tôi gặp bà Phương. Bà ta chỉ tình cờ đến thiên đường có một lần. Bà Phương khiêu vũ giỏi, nhưng không phải tuyết phụ nữ thích đàn đúng. Bà Phương có học thức, cư xử lịch lãm và đàng hoàng, không lè loẹt dị hợm như những người phụ nữ khác tôi đã gặp. Tôi thích bà ta, nghĩa là trong số những người phụ nữ kiểu như vậy thì tôi thực sự thích bà ấy. Tôi tìm hiểu mọi thứ về bà Phương và cảm thấy mừng. Nhưng bà ấy lại không thích tôi. Bà ấy cần đàn ông nhưng không muốn một thằng nhóc như tôi. Rõ ràng bà ấy không giống những người khác. Tôi bắt đầu lập kế hoạch để chinh phục, bắt đầu là hoa. Những tin nhắn lúc sáng sớm và những lời tâm sự khi đã mời được bà ấy đi ăn tối. Tôi thành công quá sức tưởng tượng. Người phụ nữ nào càng khó chinh phục càng lú lẫn khi yêu. Bà ấy có nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi, nhưng lại dành mọi sự ưu ái cho tôi. Mới đầu bà Phương còn e ngại về mối quan hệ này. Sau tình cảm ngùn ngột của bà khiến lúc ấy tôi có bảo quả đất hình vuông thì bà ấy cũng đồng ý. Tôi chuyển hẳn đến biệt thự của bà và được phép tham gia mọi cuộc giao tế xã hội khác. Bà Phương trẻ trung, nồng nhiệt, rất tôn trọng tôi và dần dần tôi thực sự si mê bà ấy. Chúng tôi thường nhảy với nhau trong phòng khách và sau đó rơi vào ma lực của bản năng ở bất cứ nơi nào có thể. Dưới bể bơi, ngoài vườn, trên sân thượng hay trong buồng tắm. Bà ấy tin tưởng tôi nên để tôi khỏi buồn, vẫn cho phép đến thiên đường dẫn nhảy vào các buổi chiều. Còn buổi tối tôi lại quay về căn biệt thự để tận hưởng cuộc sống của một thiên đường thứ hai. Tuy nhiên bất cứ lần nào ở trạng thái mê đắm nhất, bà ấy thường dương đôi mắt ngây dại nhìn chằng chọc vào tôi và nói ngắt quãng trong tiếng rên rỉ không liền mạch rằng nếu tôi rời bỏ bà ấy sẽ giết tôi. Tôi hứa hẹn, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trong một thiên đường như thế này, tôi nào có thời gian mà nghĩ đến những sự đen tối xa xôi. Tôi cứ sung sướng như thế trong suốt một năm trời. Từ ngày có tôi, tối thứ bảy nào bà cũng mở tiệc khiêu vũ trên tầng thượng. Ở đó tôi phải thích nghi với những khách quan sang trọng và các phép tắc xã giao của giới thượng lưu. Đối với tất cả những người khác, bà thường giới thiệu tôi là cháu họ Sa để bảo toàn danh tiếng cho một phụ nữ vốn nổi tiếng là đoan chính. Tuy nhiên mọi sự không phải cứ mãi như thế. Cho đến một bữa tiệc tối thứ bảy, lần đó bà bảo tôi phải chuẩn bị mọi thứ trịnh trọng hơn thường lệ, vì có cô con gái nuôi mới đi học xa về. Đó là lần đầu tiên tôi gặp My. Đã trai lì với phụ nữ, nhưng khi gặp nàng tôi hơi sốc. Nàng đẹp lắm, nhiều phụ nữ cũng đẹp, nhưng nàng có một hấp lực khiến người khác không cưỡng lại được. Nếu không tin, ông có thể gặp nàng. Không ai cưỡng lại được. Tôi biết thế, và trong bữa tiệc rất nhiều người mời nàng nhảy, nàng chẳng hề để ý đến tôi. Cho đến lúc bà Phương phải giới thiệu chúng tôi với nhau và phàn nàng rằng tôi không chăm sóc con gái của bà ta. Tôi nhảy với nàng điệu rumba đầu tiên. Cũng như bà Phương, nàng sang trọng, duyên dáng và khiêu vũ điêu luyện. Nàng nhảy lặng lẽ không nói gì. Nhưng lúc bước quanh người tôi, khi bà La La Ja cất lên những giai điệu cuối cùng, nàng mít nhẹ lên vai tôi. Anh nhảy khá lắm mà không thắc mắc gì về thân phận cháu họ Sa của tôi. Tôi nhảy thêm với nàng một bản tango nữa lúc đã gần nửa đêm. Tôi lịch sự giữ khoảng cách với nàng, nhưng nàng cười mỉm, vẫn với cung cách vừa quyến rũ vừa ngạo mạn như lúc khen tôi nhảy khá. Nàng kéo tôi lại gần. Em quên mất bài học cơ bản rồi à? Tango không có khoảng cách. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với phụ nữ mà lại lúng túng. Nàng dạn dĩ giống hệt mấy mụ nạ dòng, song là vẻ dạn dĩ đầy thờ ơ. Chỉ duy nhất lúc dẫn nàng đi trong tư thế mở, tôi mới chạm vào khuôn ngực nàng. Nó nóng bỏng và tôi nghe rõ nhịp tim đầy khao khát trong đó. Khi tiếng nhạc vừa dứt, tôi kéo nàng ngả người ra sau, bàn tay đặt vững chãi trên bờ lưng mềm mại. Tôi lập cập cảm ơn em. Sau lần đó nàng chủ động gặp tôi, và mọi việc xảy ra tất phải như thế. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng. Tôi quyết định bỏ việc ở thiên đường, phần vì muốn dành nhiều thời gian cho nàng, phần vì sĩ diện trong con người tôi bắt đầu quay trở lại. Mỗi lần đến thiên đường, tôi đều hốt hoảng ngó quanh, lúc nào cũng tưởng tượng rằng biết đâu nàng sẽ đến bất ngờ để chiêm ngưỡng những cảnh khó coi của tôi lúc đó. Tôi bắt đầu tỉ tê với bà Phương để cầm tới việc xin một chỗ làm ở đâu đó. Mới đầu bà ta ngạc nhiên, xong chiều ý tôi. Bà ta cho tôi ít vốn để mua một suất 5.000 cổ phiếu trong ngân hàng của bà. May mắn đến với tôi, trong những phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của tôi đã tăng gấp đôi, rồi gấp 4, gấp 8 lần những gì bỏ ra. Bà ta tin tưởng, tiếp tục cầm vốn để tôi đầu tư vào những cổ phiếu mới, và tôi gặp may mắn liên tiếp. Nàng ngưỡng mộ tôi, nàng không hề biết gì về những việc tôi đã làm cùng những mối quan hệ của tôi với bà Phương. Tôi đã khéo léo sắp xếp mọi việc cho bí mật và ổn thỏa. Lần đầu tiên tôi biết đến những cảm giác chưa từng xuất hiện. Nàng như một khu vườn buổi sớm tươi mát, huyền ảo và bí ẩn, khiến tôi cứ phải tìm các lối đi để khám phá và tận hưởng. Nàng nghiện Secret Garden và sô-cô-la đắng. Những thanh sô-cô-la màu đen biến mất liên tục khi nàng tập trung vẽ, khiến căn nhà ven hồ cũng tỏa mùi sô-cô-la. Sô-cô-la tỏa hương trên da thịt nàng và để lại cho tôi dư vị đặc biệt khi nàng tặng tôi những nụ hôn sô-cô-la mềm mại. Dư vị ngọt ngào và đắng đót của nó làm tôi đau khổ. Tôi vẫn duy trì mối quan hệ với bà Phương một cách bình thường, nhưng trái tim người đàn ông như những đám cháy rừng. Khi nó cháy chỗ nào thì tất cả những đám cháy nhỏ hơn cũng sẽ lụi về một chỗ, tạo thành một đám cháy rừng khổng lồ, để lại chỗ cũ những nắm tro tàn nguội lạnh hay những bụi cỏ còn rí rỉ leo lét. Tôi bắt đầu phải cố gắng, phải giả vờ. Bà Phương là người phụ nữ nhạy cảm, bà ấy bắt đầu cảm thấy điều gì đó đang diễn ra trong tôi, nhưng lặng lẽ không căn vặn. Tôi và nàng vẫn bí mật điên cuồng bên nhau. Tôi yêu nàng, yêu luôn cả những bức tranh kỳ dị mà nàng vẽ, yêu cả vị sô-cô-la đắng đọng trên môi nàng, yêu những giai điệu đầy ám ảnh của Secret Garden mà nàng thích. Nàng có thói quen chỉ nhảy điệu English Vals trên nền nhạc Appassionata. Khi tiếng violon xoáy tròn trong những âm vực sâu thẳm, tôi thường đưa nàng vào bức xoáy, để rồi mây đắm trong vị sô-cô-la đắng đót, còn nàng lịm vào đám lửa đang cháy rừng rực trong tôi. Và vì nàng, tôi đã làm một điệu ngớ ngẩn khi tan đi bản Appassionata lúc tôi và bà ấy đang ở trong phòng khách. Bà ta chừng như đã hiểu ra lệnh cho tôi bật lên. Tôi im lặng cúi đầu. Bà ta hét lên. Tôi thích bài này, bật lên. Tôi nhẫn nhục bật trở lại, nhưng chỉ vừa bắt đầu bước đầu tiên với những âm thanh hoang dại, vị sô-cô-la đắng lại nhói lên trong đầu lưỡi. Tôi ngừng lại, mất chấm tiếng gào thét lần đầu tiên xuất hiện từ bà ấy. Cuối cùng, tôi cũng không thể giấu nàng thêm được nữa. Nàng hỏi tôi bằng đôi mắt của kẻ đã biết rõ câu trả lời. Anh phải lựa chọn. Tôi lựa chọn, tất nhiên tôi lựa chọn, không phải vì nàng mà vì tôi. Rồi bà ta đến, đúng vào lúc chúng tôi đang xoáy tròn trong bàn Upasanata, mê đắm, dưới ánh trăng chiếu bằng lằng xuyên qua ô cửa sổ. Bà ta không còn vẻ điềm tĩnh quý phái nữa. Người đàn bà khi lên cơn ghen cực điểm thường lộ nguyên hình bản năng cất giấu đâu đó trong con người đẹp đẽ. Bà ta mất hết cả lý trí, đòi giết nàng. Ông thấy đấy, tôi phải bảo vệ nàng, đương nhiên rồi. Và bà ta lao vào con dao mà tôi vừa giằng lại. Luật sư Thạch đọc lại lá thư thêm một lần nữa, có chỗ nhòe nhoẹt, có chỗ anh ta xóa đi nhì nhằng, vẻ như muốn bộc bạch hết ẩn ức trong lòng, nhưng chợt nhớ ra cũng sẽ có người thứ hai đọc bức thư này. Những dòng cuối cùng trái với lẽ thông thường, anh ta viết hết sức thẳng hàng và ngay ngắn như thể không hề mỏi tay sau những trang viết dài. Luật sư Thạch gạch những ý chính vào sổ tay. Ông không quan tâm đến những cảm xúc của khách hàng. Những cảm xúc ấy chỉ quan trọng khi được vận dụng vào lý lẽ bào chữa một cách hợp lý để lật ngược tình thế. Tạm thời lời khai với bên điều tra của Hùng và My rất hợp nhau, cũng như khi họ kể lại với ông. Tuy nhiên, còn một chi tiết nữa khiến luật sư Thạch phải đóng chặt các cửa để tìm sự yên tĩnh tuyệt đối. Thói quen ông đặt ra khi kiên quyết tìm cách giải quyết cho một vấn đề. Trên chuôi dao không hề có dấu vân tay của bà Phương, trong khi Hùng và My khẳng định bà dùng con dao tỉa quả để tấn công tình địch. Lúc trên hiện trường vụ án, bà Phương nằm sông trong vũng máu tuôn ra từ bên ngực trái, hai tay xỏ vào đôi găng chống nắng. Tuy nhiên, bà Phương đi ô tô, lúc đó trời đã về chiều, và người cháu ruột của bà Phương, một trong những người gần gũi nhất, khẳng định anh ta chưa hề nhìn thấy bà đeo găng tay chống nắng bao giờ. Chi tiết này và chuỗi thời gian làm cho nhảy có thể khiến Hùng bị kết án vì tội giết người có chủ ý, không chừng còn khiến My bị quy là đồng phạm. Lý lình dễ mất cảm tình của Hùng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho anh ta khi ra tòa. Luật sư Thạch thường không phán xét xem bị can có tội thật hay không. Cái ông cần là tình tiết có lợi và những biện pháp nào có thể sử dụng để miễn giảm án. Trong trường hợp xấu, ông sẽ nhấn mạnh vào yếu tố bị can bị kích động tinh thần trong lúc đối phương áp đảo. Ông đã chuẩn bị sẵn những con bài khi tận dụng hình ảnh đau khổ của người mẹ nghèo. Những chuỗi ngày đói khổ cùng cực khiến anh ta sa chân vào cái bẫy của người quá phụ hồi xuân. Tình yêu chân thành của Hùng với My khiến một phụ nữ cô đơn như bà Phương đã dùng đủ mọi thủ đoạn để trấn áp họ. Khi luật sư Thành cất dấp hồ sơ và ngăn kéo, ông quyết định gọi điện thoại cho người thừa kế ngôi biệt thự. Người cháu của bà Phương chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách quen. Luật sư Thạch không vòng vo. Tôi cần anh giúp cho một số việc. Ông đặt chiếc phong bì lên mặt bàn kính, hàng diêm mép được cắt tỉa cầu kỳ hơi vảnh cao lên rồi rất nhanh hạ ngay xuống. Anh ta dẫn Thạch lên tầng 3. Phòng ngủ của người quá cố vẫn nguyên vẹn như cũ, duy cái mùi vị lạnh lẽo của nó cứ tỏa đều lên từng thứ đồ đạc sang trọng. Luật sư Thạch nhìn một vòng, chiếc lọ pha lê không hoa, cuốn sách đọc dở còn đánh dấu trang để đầu giường và rèm cửa trễ nải như còn chưa muốn đánh thức chủ nhân. Tôi cần ít nhất 2 tiếng. Ông cứ tự nhiên, có cần thêm nước gì để tôi mang lên? Người thực kế giàu có xun xoe như thể bồi bàn thực sự. Luật sư Thạch ở lại trong phòng cho đến khi ánh chiều hất tia tím sẫm lên những ô cửa kính. Ông bước ra hành lang, đầu tóc rối bù, tay run lên vì mệt, nhưng khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Một lần nữa, thứ trực giác kỳ lạ lại mang lại may mắn cho Thạch. 20 năm trong nghề, tiếp xúc với mọi hạng người, đủ để Thạch khẳng định vì một chút tiền mọn, có những kẻ thậm chí có thể bắn đứng cả bố đẻ của mình. Ông gọi chủ nhà. Tôi cần biết thêm về người trong bức ảnh này. Hồ sơ điều tra đã hoàn tất. Hùng bị truy tố tội danh giết người, còn My bị truy là đồng phạm. Ngày ra tòa, Hùng sạm đen trong chiếc áo sộc sạch. Anh ta nhìn vào mông lung phía trước và trả lời những câu hỏi như một cái máy. Thạch thản nhiên nhìn tay công tố có khuôn mặt vuông chữ điển, giống như hai đối tác đang ngồi trên bàn tiệc. Đây là lần thứ 3 Thạch chạm trán con người này. Một kiểm sát viên mẫn cán và sắc sảo. Ông ta đọc kết quả giám định và kết luận nạn nhân tắt thở vì một vết đâm trên ngực trái. Bị cáo đã khai rằng anh ta chỉ giằng lại con dao và bà Phương chủ động lao vào. Để thực hiện được cú sát thương, anh ta phải nâng con dao lên ngang ngực, Trong phạm vi phòng vệ, hành động này là phi logic. Bị cáo đã phủ nhận điều này. Anh ta cho rằng khi giành con dao lại, do quá sợ hãi nên anh ta thõng hai tay đứng nhìn, con dao được nằm trong tay phải. Đây là lời khai mâu thuẫn với kết luận giám định. Hơn nữa, không có lý do gì để thuyết phục được rằng một người phụ nữ đi ô tô trong tiết trời mát mẻ quả buổi chiều lại dùng găng tay chống nắng. Ông ta mỉm cười trước khi ngồi xuống ghế. Luật sư Thạch đứng lên. Kính thưa hội đồng xét xử, lời khai của anh Hùng không hề mâu thuẫn với kết quả giám định. Lúc đó anh Hùng đứng che cho cô My trên chân bụng gỗ 30 phân mà cô My dùng cho người mẫu vẽ, cộng với chiều cao của Hùng chênh 20 phân so với bà Phương, thì khoảng cách mà bà Phương lao vào con dao hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Hùng. Công tố viên vẫn mỉm cười. Chúng ta đều biết trên hiện trường vụ án, cạnh chỗ bà Phương không hề có chiếc bục gỗ đó. Lúc đó vì cô My quá hoảng loạn nên anh Hùng đã lùi chiếc bục ra góc nhà để cô My ngồi lên đó tránh nhìn thấy xác bà Phương. Tay công tố viên mẫn cán chậm rãi hướng về phía Hùng. Ông ta đùng đình như thể một con mèo ngắm chú chuột nhát hôi sữa còn đang ngơ ngác ngoài cửa hang. Anh Hùng, lúc bà Phương đến, anh và cô My đang nhảy với nhau điệu gì? Ánh mắt lạnh lẽo của luật sư Thạch chiếu thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của thân chủ. Lúc này chính tay công tố viên mới phải đổi lại vị trí của chú chuột nhất. Luật sư Thạch hất nhại đầu khuyến khích. Hùng nuốt nước bọt một cách khó khăn. Điệu slow thưa ông. Còn cô My, cô đang nhảy với anh Hùng điệu gì? Khuôn mặt của My vẫn điềm tĩnh, như thể những lời tranh cãi về sự sống và cái chết này chẳng hề can gì tới cô. Trông cô thậm chí còn quyến rũ hơn lần gặp luật sư Thạch tại nhà. Vẻ đẹp càng bí ẩn khi mọi suy nghĩ đều được bao kín trong đôi mắt phẳng lặng như hồ thu kia. Duy có sắc mặt cô hơi xanh xao, cho dù có lớp phấn hồng mịn màng che phủ, cô nói tử tốn, âm lượng không hề run rẩy. Thưa quý tòa, lúc đó chúng tôi đang nhảy slow, có lẽ vì thế mà bà ấy không thể tự chủ được. Ồ không phải, trong lời khai ban đầu, cả hai bị cáo đều khẳng định rằng lúc bà Phương đến, họ đang nhảy điệu vals. Ở đây có ai cho rằng điệu vals không cần phải di chuyển không? Tay công tố viên nhìn lướt một vòng quanh khán phòng, vẻ đắc thắng rồi đôi mắt dừng lại chỗ luật sư Thạch. Người ta không thể nhảy điệu vals trong một không gian bị chiếc bục chắn giữa. Lời khai trước tòa và lời khai trong quá trình điều tra của cả hai bị cáo đều có sự mâu thuẫn. Như vậy đủ để chứng minh cho một biểu hiện gian dối có chủ ý. Khuôn mặt đen sạm của Hùng tái lại. Anh ta ngước mắt nhìn về phía chiếc phao cứu nạn với hy vọng vừa tuyệt vọng khi thấy nó đang trôi xa dần. Luật sư Thạch mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của ông trong các phiên tòa. Cũng như dự đoán, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Thạch đành tung ra con át chủ bài cuối cùng, như một tên cờ bạc bịp cầm chắc phần thắng khi biết lá bài đẹp nhất đã nằm trong tay mình. Thưa ban hội thẩm, lời khai trước đây của Hùng và cô My trong phiên bản hỏi cung chưa hẳn đã được điều tra viên ghi lại chính xác. Cả phiên tòa ồ lên, thẩm phán nhăn mày khó chịu. Xin ông luật sư cho chứng cứ trước khi đưa ra kết luận. Luật sư Thạch chậm rãi rút ra một tấm mảnh từ tập hồ sơ. Tôi có đủ chứng cứ để chứng minh rằng điều tra viên theo suốt quá trình điều tra chính là người tình của bà Phương. Những người có mặt tại phòng xử án kinh ngạc nhìn luật sư Thạch. Đây là những tấm ảnh mà hai người đã chụp cùng nhau hồi còn trẻ trong những tư thế tình tứ. Còn đây là những tấm ảnh mới nhất mà ông đây đã chụp cùng bà Phương tại nhà riêng của bà với thời gian lưu trên ảnh chỉ cách 2 tuần trước khi bà Phương gặp tai nạn. Gã điều tra viên cũng kinh ngạc không kém khi được thẩm phán hỏi về chi tiết này, ông ta lắp bắp. Trước đây chúng tôi chỉ là bạn thân, bây giờ cũng vậy. Tấm ảnh cũ kia, do hồi còn đi học tôi bị lũ bạn đùa nghịch thách đố, không ngờ cô ấy còn giữ nó. Còn bước về sau này, đúng là ở buổi họp lớp, hôm đó rất đông và chúng tôi cũng trêu nhau như hồi còn trẻ, nên tôi có hôn lên má cô ấy một cái. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này, nó được chụp do ai? Tôi không hề được biết. Luật sư Thạch cười thành tiếng. Ông không thèm nhìn vẻ hoang mang của tay công tố, nét mặt ngơ ngác của điều tra viên, những đôi mắt nghi ngờ từ phía cử tọa. Một cuốn sách nhỏ cũ kỹ được giơ lên. Còn đây là cuốn nhật ký của bà Phương cách đây 20 năm. Bà ấy đã viết rất kỹ về tình cảm sâu nặng dành cho ông đây. Tay điều tra viên lạc cả giọng, quên mất mình đang đứng trước tòa, bắt đầu nói những câu không đúng ngôn ngữ nơi tòa án. Không đúng, ông nói dối. Tôi thề rằng chẳng biết gì về chuyện này. Có thể đó là mối tình đơn phương của cô ấy thời trẻ mà bây giờ tôi mới được biết. Luật sư Thạch thôi cười, ông dằn từng tiếng. Tôi hy vọng ông trung thành trước người quá cố. đặc biệt trước một tình cảm trong sáng đáng trân trọng như vậy. Theo điều 42, nếu có căn cứ cho rằng điều tra viên có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ, anh ta sẽ phải từ chối tiến hành tố tụng. Vì vậy tôi cho rằng những lời khai trong biên bản hỏi cung chưa đủ căn cứ pháp lý để làm chứng cứ buộc tội cho bị cáo. Luật sư Thạch hít một hơi dài. Thẩm phán tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có dấu hiệu vi phạm trong thủ tục tố tụng. Mọi thứ đều được nhấn nút đúng như trong lập trình của Thạch. Chủ nhân ngôi biệt thự thừa kế nhìn luật sư Thạch bằng nụ cười cầu tài. Hắn có vẻ nhắc nhở công trạng về tấm hình thứ hai do hắn tình cờ chớp được vẫn còn để lưu trong máy ảnh. Lần ra tòa thứ hai, luật sư Thành đi từng bước như trong kế hoạch đã vạch ra. Ông lập luận từng chi tiết và biện hộ chậm rãi, tuần tự như ăn lần lượt ba món trong bữa tối. Thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng luật sư Thành không mấy ngạc nhiên. Tòa cảm động với những hình ảnh ông đưa ra, cử tọa khâm phục những lập luận sắc bén cho dù ở những chi tiết phi lý nhất, và quan trọng là gã cháu ruột của nạn nhân đã kể về tính cách không bình thường của bà dì ruột. Thu vui sưu tầm trai trẻ một cách bệnh hoạn, những lần anh ta chứng kiến bà Phương đe dọa Hùng cũng như lật ngược lời khai về thói quen không đi găng tay của bà dì ruột. Tòa tuyên bố trả tự do cho Hùng, luật sư Thành kết thúc hợp đồng bào chữa bằng một bữa ăn tối bình thản như mọi ngày. Thậm chí ông còn từ chối gặp mặt mẹ Hùng để nhận lời cảm ơn của bà. Nửa năm sau, luật sư Thạch lại bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại cấp kỳ. Alo. Đầu dây bên kia, giọng đàn ông lạ lạ. Luật sư Thạch à? Vâng, tôi đây. Ông không nén nổi giọng cáu kỉnh. Tôi là Hùng, ông đã bảo chữa, ông còn nhớ tôi không? Có việc gì? Luật sư Thạch cảnh giác. Đầu dây bên kia im lặng, nghe lẫn trong đó một âm thanh u u vô thực. Hùng cười khan. Bà ta đang ở đây. Luật sư Thạch hơi giật mình. Cái âm thanh u u kia rõ dần, nó nửa quen nửa lạ, vẻ như là tiếng nhạc. Ai cơ? Bà ấy. Tiếng Hùng run rẩy không rõ âm vực. Bà ấy vẫn đến đây hàng đêm, nhưng hôm nay muốn tôi gọi điện thoại cho ông. Để làm gì? Bà ta bảo ông nói dối. Bà ấy muốn tôi phải nói cho ông biết rằng tôi đã nói dối. Cháu bà ấy nói dối và nàng cũng nói dối. Giọng nói có vẻ sợ hãi tột độ, như thể có một thứ gì rất kinh hoàng đang hiện hữu ở trước mặt. Bà ta đang ở đây, đang đứng cạnh tôi. Luật sư Thạch hiểu ra vấn đề. Những tội đồ liên quan đến các vụ án giết người thường gặp sang chấn tâm lý sau đó. Họ bị ám ảnh và hoang tưởng. Nhưng dù sao cũng không nên dừng ông dậy vào giờ này chứ. Ông nén cơn bực xuống, giọng xoa dịu. Thôi được rồi, nói dối là tội lỗi chung của loài người. Tôi cần phải ngủ tiếp, cậu cũng nên ngủ đi nhé. Khoan đã. Luật sư Thạch nghe thấy tiếng vang vẳng to hơn từ đầu dây bên kia. Lần này thì ông bắt đầu dùng mình. Ông đã nhận ra đó là những âm thanh mê muội của bản Upasanata mà ông đã được nghe một lần ở ngôi nhà ven hồ. Giọng người bên kia bắt đầu thì thào, mơ hồ như đang tụt dần xuống cõi sâu thẳm. Bà ấy muốn tôi nhảy với bà ấy điệu vals, nhưng phải là bản Upasanata, chỉ là bản này thôi. Đầu dây bên kia cạch một tiếng khô khốc, bản Upasanata bí hiểm biến mất. Nhưng khi ông đặt ống nghe xuống, tiếng nhạc ở đâu lại vọng đến. Nó cứ lởn vởn như chui vào trong đầu óc ông rồi xoáy tròn ở đó. Luật sư Thạch thức trắng cho đến sáng. Trưa hôm sau, khi nghe tin khách hàng vừa được ông bào chữa gần đây nhất đã chết trên giường ngủ trong một tư thế rất kỳ quái, như đang vòng tay để ôm thứ gì đó, và chiếc máy nghe nhạc bị vấp đĩa, chỉ tua đi tua lại một bản nhạc như nguyện hồn cho người chết. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn mang tựa đề Điệu Vals Địa Ngục của tác giả Jilly, một chút hương vị truyện ngắn của Việt Nam để chúng ta thêm yêu cái văn học của Việt Nam. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh, theo dõi những truyện ngắn cũng như là tiểu thuyết hay mà Thanh Bình chuyển thể thành audio trên kênh MC Thanh Bình. Xin chào và hẹn gặp lại.